Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2664, Luyện Kim Sĩ 10. Người đăng, HGSOZIMOZC, Cường Đại Ma Thú Mở Linh Trí. Có trí tuệ, biết nói chuyện, hơn nữa Long Tộc, còn có tiếng nói của mình. Long Ngữ, Tinh Linh Tộc cũng có tiếng nói của mình. Tất cả mọi người là sinh vật có trí khôn. Tại sao phải kinh ngạc như vậy? Ta chính là quá kinh ngạc. Ta chưa từng có gặp được biết nói chuyện ma thú. Người thật lợi hại nha. Ta không phải ma thú. Ta là cự long. Cự long, hỏa long suy yếu, rất suy yếu. Nhưng là không nghĩ rơi Long Tộc vĩ đại hình tượng. Ninh Thư cũng không muốn nghe nó tất tất tất. Hỏi, ngươi tổ ở nơi nào? Phương, hướng nào? Nha, người này xương cốt còn có thể nói chuyện. Cự Long hơi kinh ngạc. Mặc dù là ý thức câu thông. Này có cái gì? Hơi có chút IQ xương cốt cũng biết nói chuyện. Ninh Thư trực tiếp nói. Cự Long chỉ một cái phương hướng. Ninh Thư túm Augustine hướng phương hướng. Nào di động, nhưng là một người một khô lâu một cự Long. Làm Ninh Thư không gian khiêu dược. Xuyên qua trước giờ chưa từng có gian nan. Hơn nữa một lần toát ra cách liền. Xa nửa mét. Hơn nữa Ninh Thư còn mệt đến muốn chết. Mỗi lần nhảy một cái vọt. Lại xuất hiện đều là rơi cẩu gặm bùn. Loại tốc độ này. Muốn cái gì thời điểm mới có thể chuyển đến cự long sao? Huyệt. Augustine từ dưới đất bò dậy. Nói. Vicky. Mặc dù không biết xảy ra cái gì. Nhưng là ta như thế nào luôn ngã té ngã đâu. Augustine chính là cảm giác trong nháy mắt, con mắt bỏ ra, lại bình tĩnh lại, đến, đã ngã nhào trên đất, như thế lặp đi lặp lại, đây là tình huống như thế nào nha, Ninh Thư cũng không có cách, vậy đi tới đi thôi, liền sợ như vậy ma thú đi, tìm tới, đừng sợ, Augustine đảo mắt tả hữu, theo trong đất rút ra cỏ, đặt ở trong, miệng nhai nhai, bôi lên Ninh Thư một mặt. Mặt mũi tràn đầy thảo dịch hòa với nước bọt. Sau đó Augustine lại lau chất lỏng tại trên mặt của mình cùng trên người. Cái này mùi là ma thú ghét nhất. Sẽ đường vòng mà đi. Ninh Thư, tạm thời tin tưởng ngươi đi. Một ít cấp thấp lính đánh thuê sẽ còn sử dụng cự long phân và nước tiểu. Nhưng là nàng hiện tại sử dụng kết giới chính là vì che đậy cự long khí tức. Làm hỏa long đi ị ra tới bôi lên ở trên người. Đó không phải là tại nói cho những ma thú kia chúng ta ở đây. Ninh Thư mặc dù dơ cự long, nhưng bởi vì kết giới nguyên nhân, kỳ thật không có chút nào nặng. Hỏa long xào huyệt tại dãy núi trung tâm. Dãy núi càng là hướng bên trong, ma thú liền càng cường đại. Ninh Thư cùng Augustine tại hướng xào huyệt lúc đi, gặp mấy gầy cường đại ma thú. Ninh Thư nhanh lên dùng kết giới ẩn thân, ngăn cách khí tức, làm những ma thú kia không nhìn thấy bọn họ. Đến cự long xào huyệt. Xào huyệt bên ngoài xếp đống đầy rất nhiều khô lâu. Những này bạch cốt đều là cự long kiếm ăn bắt giữ dã thú ma thú. Xem những này từng đống bạch cốt. Cự long khẩu vị chính là lớn nha. Mau buông ta xuống. Ta nhìn thấy long tiên thảo. Hỏa long dãy dụa muốn đánh vỡ kết giới. Ninh Thư lạnh lùng nói. Đem ngươi thả, ngươi ăn long tiên thảo. Vết thương, trên người tốt, có phải hay không dự định ăn hết chủ nhân của ta nha? Là ta chủ nhân làm ta cứu ngươi, nhưng là ta lo lắng ngươi sẽ ăn hết hắn. Cự long cổ họng lập tức ủng ục mà vang lên. Đè nén gào thét, không, dám quá lớn tiếng, hiển nhiên là sợ đưa tới những ma thú kia. Ngươi có ý tứ gì? Ninh Thư trực tiếp nói. Ta đương nhiên là lo lắng ngươi lấy oán trả ơn nha. Nghe nói cự long cũng là tương đương xảo trá cùng hèn hạ vô sỉ đâu. Thờ phụng luật rừng, chỉ vì sinh tồn sinh vật, nói lời giữ lời, không tồn tại. Hỏa long hỏi, vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta muốn để ngươi bảo hộ ta chủ nhân. Không có khả năng, ta là sẽ không trở thành nhân loại tọa kỵ. Ta chán ghét, nhân loại, cho nên... Người nói những này việc này không có khả năng. Cự long không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. trên người nó tổn thương chính là bái nhân loại ban tặng. Hiện tại nhân loại cứu nó, liền muốn nô dịch nó. Nằm mộng đi, Augustine vừa định nói chuyện. Ninh Thư một chân dẫm tại MU bàn chân của hắn. Thượng, đau đến Augustine lập tức nói không ra lời. Ngồi xổm xuống bưng MU bàn chân, Ninh Thư nói. Nếu như không phải ta chủ nhân làm ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đều biến thành những ma thú kia trong mâm đồ ăn. Nghĩ ngươi một cái cự long, thế mà bị ma thú ăn, sau đó biến thành một đống ba ba. Ngươi xấu hổ không xấu? Hổ, coi như thế, ta cũng sẽ không trở thành nhân loại tọa kỵ. Các ngươi đã cứu ta, ta sẽ cho các ngươi thù lao. Bảo thạch, còn có tử kim tệ. Những vật này ta đều có thể cho ngươi. Cự long nói, nhưng là trong mắt lóe lên xảo trá. Chi quang, chỉ chờ tới lúc nó ăn long tiên thảo, thân thể hơi khôi phục một chút. Cái này, nhân loại liền sẽ biến thành đống kia tích như núi bạch cốt bên trong một viên. Ninh Thư tất nhiên biết cự long kiêu ngạo cùng nó trong lòng có ý đồ mưu lợi. Trực tiếp nói, ta biết cự long tuổi thọ dài hơn mấy trăm năm. Nhưng là ta muốn để ngươi bảo hộ chủ nhân của ta 30 năm. 30 năm thời gian vừa đến, ngươi liền tự nhiên nằm mộng. 30 năm, làm ngươi nằm mơ ban ngày. Hỏa long tức giận đến kém chút phun lửa. 30 năm đối với nó tới nói xác thực không lâu lắm. Có đôi khi cự long ngủ một giấc đều là thời gian mấy năm. Nhưng là như vậy bị người uy hiếp, khó chịu. Bảo hộ một nhân loại càng thêm khó chịu. Nó một cái tự do tự tại cự long không làm, phải làm nhân loại nô bộc. Đầu óc có bệnh nha, vẫn nghĩ không thông bị nhân loại cưỡi, còn làm cho nhân loại trở thành long kỵ sĩ cự long. Đầu óc là có nhiều bệnh a Thảo, cho nên kiên quyết sẽ không theo một nhân loại dính líu quan hệ, nhất là định khế ước. Ninh Thư không nói gì, xoay đầu lại hướng bưng chân Augustine nói. Nhìn thấy cửa động kia theo cỏ không có, kia là long tiên thảo, có thể bán rất nhiều tiền, đều rút. Nhìn thấy những này cỏ sao? Ném đi cũng không cho ngươi. Augustine nhỏ giọng hỏi, đó không phải là cự long ăn sao? Nó hiện tại không muốn ăn, cho nên rút chúng ta bán lấy tiền. Tốt xấu cứu được một đầu cự long, chúng ta muốn chút thù lao cũng là nên. Ninh Thư nói, tiểu tử, người muốn cùng đụng ta long tiên thảo, ta ăn ngươi. Cự long uy hiếp nói, Augustine, các ngươi là thế nào nói? Như thế nào nói ra như vậy lớn hỏa khí đến? Ninh Thư nói, 30 năm, mệnh của ngươi chẳng lẽ còn không đáng 30 năm? Sao, người những này mang ân áp chế? Cự long nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn đến đứng lên rất suy yếu. Đúng nha, không thì ta vì cái gì muốn theo những ma thú kia trong tay đem ngươi cứu trở về? Chủ nhân của ta quá yếu, ta nhất định phải vì hắn tính toán. Ninh Thư nói, 30 năm, 5 năm, 30 năm, 10 năm, 30 năm, 20 năm, không thể nhiều hơn nữa. 30 năm, Augustine nói. Vicky, kỳ thật ngao lại bị dẫm chân. Augustine nước mắt rưng rưng, muốn nói hắn không nhất định phải cự long, hắn có Vicky liền tốt. Ninh Thư thu hồi chân, nàng cùng long đàm phán đâu, này xòe ở bên cạnh cản trở, ngậm miệng đi ngươi. Cự long trên người long huyết suy suy đến nhỏ tại kết giới thượng. Augustine nhìn hảo tâm đau, ta có thể tiếp điểm máu à? Nếu như làm vũ khí thời điểm thêm điểm long huyết, hiệu quả khẳng định tốt. Hết chương.